Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, không, bằng bằng chương 152 bằng bằng thái tử than nhẹ còn ở trong không khí quay lại. Phúc thái lại là mãnh một cúi đầu, che lại hốc mắt trùng ướt át, có đôi khi phúc thái thật là rất oán ông trời, điện hạ tốt như vậy người, vì sao chính là không buông tha hắn. Nhìn như cao cao tại thượng, tôn quý đến cực điểm, kỳ thật rất nhiều nước đắng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Làm huynh đệ, luôn là tưởng mưu tính hắn, ước gì hắn chết, bệ hạ nhưng thật ra toàn tâm toàn ý đối đãi điện hạ. Nhưng ở giữa khổ ngọt chỉ có cá nhân biết, phúc thái cũng biết, chỉ là biết cũng không thể nói. Không nói được, đó là thánh sủng, đó là người khác cầu còn không được thánh sủng. Nhưng thánh sủng đối điện hạ lại là một loại gánh nặng. Một loại vĩnh viễn cũng thoát không khai gánh nặng. Một cái tiểu nội thị tay chân nhẹ nhàng đi đến. Bóp giọng nói nhỏ giọng nói. Điện hạ, thái tử phi nương nương cầu kiến, trong điện không khí đột nhiên một ngưng. Thái tử mày hơi trao. Phúc thái cũng từ hoảng hốt trung tỉnh táo lại. Điện hạ, chính là muốn gặp, phúc thái hỏi. Kỳ thật phúc thái là không hy vọng thái tử thấy thái tử phi. Mỗi lần thái tử gặp qua thái tử phi về sau, tâm tình liền sẽ cực kê mon sơ điện hạ thân thể đã như vậy. Thái tử phi còn không hiểu chuyện ngày ngày làm ầm ĩ. Lần trước bởi vì thái tử sủng ái Nguyễn Trắc phi, thái tử phi làm ầm ĩ hồi lâu, gần nhất nhưng thật ra ngừng nghỉ xuống dưới, cũng không biết hôm nay cầu kiến điện hạ rốt cuộc muốn làm gì. Thái tử cũng thực nghi hoặc, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, làm thái tử phi tiến vào, không bao lâu, thái tử phi liền vào được, hôm nay nàng thân xuyên dỉ sắt hồng giải lượng kim lụa hoa cua trào cúc hoa cung trang. Bạc văn cứ tầm giải lụa choàng, màu kim hồng dày tiêm chuối châu kiều đầu lý, đầu đội kim phù dung khảm hồng bảo bộ diêu, trang điểm đến thập phần tươi đẹp mắt sáng, nếu là trừ bỏ nàng gầy ốm dáng người. Đầy mặt bệnh sắc, này xác thật là một cái cực kỳ mỹ lệ cung trang mỹ nhân. Đáng tiếc quá mức tươi đẹp nhan sắc, ngược lại càng hiện nàng hình dung tiều tụy, đầy mặt bệnh hoàng, mỗi khi nhìn đến như vậy thái tử phi, thái tử liền sẽ không tự chủ được nhớ tới năm đó đại hôn khi cái kia trắng nõn đẫy đà mặt xấu hổ. Sát thái tử phi, cũng bởi vậy không tự chủ được. Tâm liền mềm mần đi, nơi này ngồi, thái tử chỉ trước người một chương trăng non ghế. Thái tử phi giữa mày hiện lên một mặt vui mừng, hành lễ, liền ở trên ghế ngồi xuống. Điện hạ đã nhiều ngày thân mình còn hảo, dùng cơm còn hương, lời này vừa nói ra, không riêng thái tử có chút kinh ngạc, liền phúc thái đều nhịn không được nghĩ ra đi xem hôm nay thái dương có phải hay không đánh phía. Tây ra tới. Nghiêm túc lại nói tiếp, thái tử phi cũng không phải một cái ý xấu chàng người. Nàng chỉ là rất nhiều chuyện không thể tưởng được. Theo lý thuyết, làm thê tử hẳn là hầu hạ phu quân, lo liệu nội vụ, hiếu thuận cha mẹ, dưỡng dục nhi nữ, đây là giống nhau làm thê tử đều nên làm sự tình. Chỉ là thân là thái tử phi, khó tránh khỏi có rất nhiều đặc quyền, thừa nguyên đế săn sóc thái tử. Thuận đường cũng đối thái tử phi nhìn với con mắt khác. Cho nên thái tử phi là không cần đi tiêu hoàng hậu nơi đó thỉnh an. Đến nỗi lo liệu nội vụ liền càng không cần phải nói. Đông cung ngoại vụ có chiêm sự phủ, tả hữu xuân phường, sùng văn quán, tư kinh cục, nội vụ có nội thẳng cục, điển thiện cục, dược tăng cục chờ, rất nhiều sự tình là không cần phải thái tử phi nhúng tay. Đến nỗi dưỡng dục nhi nữ, hiện giờ Đông Cung vẫn chưa có con nối dõi sinh ra. Cũng tạm thời không cần thái tử phi đi làm cái gì. Nhưng nàng liền đơn giản nhất hầu hạ phu quân đều làm không được. Đương nhiên có lẽ sẽ có người sẽ nói, Đông Cung nhiều như vậy nội thị cung nhân, có chuyện gì cần làm phiền thái tử phi, nhưng đơn giản hỏi han ân cần, hầu hạ chén thuốc, tổng nếu có thể làm một vài đi. Cho dù là làm bộ dáng đâu, đáng tiếc, liền này đó đơn giản nàng đều làm không được, không phải làm không được, là trước nay không thể tưởng được đi làm money cũng không phải không thể tưởng được đi làm. ít nhất lúc trước mới vừa đại hôn lúc ấy. Thái tử Phi không phải như thế, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nàng liền thành như vậy, suốt ngày khóc sướt mướt, đối mặt thái tử thời điểm, vĩnh viễn là một chương chứa đầy ủy khuất mặt, cho đến lúc sau, nàng chậm rãi học được chơi chút không ảnh hưởng toàn cục thủ đoạn nhỏ. Lại như cũ không học được như thế nào đi làm một cái hảo thê tử. Thái tử Phi thấy thái tử không đáp, trên mặt không cấm hiện lên một mặt nan kham. Nghĩ chính mình hôm nay tiến đến sở cầu việc, nàng đè nén xuống trong lòng ủy khuất, cường khởi động một mặt cười, điện hạ chính là còn khí yên nhi lần trước chơi tính tình. Kỳ thật thần thiếp cũng không nghĩ như vậy, chỉ là lúc ấy nhất thời không nhịn xuống, thái tử ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Thở dài một hơi, không sao, thái tử Phi vừa thấy thái tử nói như thế, liền biết được hắn đây là tha thứ nàng. Thái tử tính tình hảo, tính tình ôn hòa, có đôi khi chính mình làm ầm ĩ ra tới cái gì. Chỉ cần chính mình có thể cúi xuống dáng người nhận sai. Hắn phần lớn đều là không đành lòng trách cứ nàng, nhưng nàng mỗi khi đều bực không dưới khẩu khí này tới. Tổng muốn lăn lộn đến chính mình ngao không nổi nữa, mới tại bên người thị nữ khuyên giải hạ chịu thua. Thái tử Phi cũng biết chính mình loại tâm tính này không tốt. Nhưng nàng cũng là có đầy ngập ủy khuất không chỗ tố, mới có thể vòng đi vòng lại, hà tất đâu, chỉ là rất ít có người sẽ hiểu những lời này ý tứ. Thái tử Phi lấy ra khăn, giả vờ lau lau khóe mắt, ủy khuất nói, điện hạ có thể tha thứ thần thiếp liền trong lòng an ổn, gần nhất thần thiếp ngày ngày kiểm điểm, cũng ý thức được chính mình có rất nhiều không đúng, phúc thái quả thực cảm thấy có chút thảm. Không nỡ nhìn, thấy nhiều yêu ma quỷ quái. Thái tử Phi điểm này thủ đoạn ở hắn trước mắt thật không tính cái gì. Ở thái tử trước mặt càng không cần phải nói. Có đôi khi phúc thái thiệt tình thực đồng tình nhà mình điện hạ. Thế nhưng quán thượng như vậy cái thái tử Phi, thái tử trung quy là phúc hậu, che lại trên mặt không nên xuất hiện biểu tình. Ôn thanh nói, người cầu kiến cô, chính là có chuyện gì? Này! Thái tử Phi xoa xoa trong tay khăn, dương mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, thái tử đè nén xuống giữa mày không kiên nhẫn, cứ nói đừng ngại, thái tử Phi lắp bắp nói, thần thiếp nghe nói điện hạ có tính toán từ sở vương phủ quá kế ý tưởng. Thái tử ánh mắt chợt lóe, như thế nào, chẳng lẽ ngươi có cái gì ý tưởng, thần thiếp nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Chính là cảm thấy này pháp còn tính được không, thái tử Phi tự hồ có chút kích động. Làm hoàng trên má hiện lên một mặt dị thường ửng hồng. Rồi lại cưỡng chế làm chính mình giả bộ một bộ ủy khuất bộ dáng tới. Cũng là thần thiếp không biết cố gắng, vẫn luôn vô pháp vì điện hạ sinh hạ con nối dõi. Thần thiếp ngày ngày tưởng hàng đêm cầu, ước gì có thể sinh hạ một cái hài nhi. Nhưng thần thiếp thật sự không có cái này phúc khí. Thần thiếp nhớ rõ dân gian có một cái cách nói. Nói là nhận nuôi một cái hài tử lại đây. Nói không chừng liền có thể dính chút phúc khí. Mang đến hảo may mắn. Cho nên thần thiếp tưởng. Cho nên người muốn đem sở vương phủ đích trưởng tử nhận nuôi lại đây. Thái tử Phi xoa xoa trong tay khăn. Điện hạ không phải cũng là như vậy tưởng sao? Cô khi nào như thế nghĩ tới? Bên ngoài người đều là nói như vậy, cái nào bên ngoài người? Thái tử Phi kinh ngạc ngẩng đầu, thái tử một bế hai mắt, sau này nhích lại gần, làm chính mình càng thoải mái một chút, mới lại mở miệng nói. Ngươi phải biết rằng, chúng ta thân phận bất đồng, tất nhiên cùng dân gian là không giống nhau, một khi đem sở vương phủ đích trưởng tử nhận nuôi lại đây. Chẳng khác nào là quá kế. Ở danh phận thượng hắn chính là cô trưởng tử, làm cô trưởng tử, ngày sau tự nhiên muốn kế thừa cô hết thảy, nếu là cô ngày sau có thể bước lên này ngôi vị hoàng đế. Bao gồm này ngôi vị hoàng đế cũng là của hắn, đến lúc đó nếu là ngươi sinh hạ hài nhi, hắn lại nên như thế nào tự xử. Kỳ thật thái tử những lời này đều là giả thiết, đáng tiếc thái tử Phi căn bản không nghe hiểu. Nàng vừa nghe đến ngày sau thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Liền ngôi vị hoàng đế đều là kia khóa kế tới hài tử. liền có chút nóng nảy. Này khẳng định không được, nếu là điện hạ có thể bước lên ngôi vị hoàng đế. Này ngôi vị hoàng đế tự nhiên là chúng ta hoàng nhi. Dù sao cũng là chính mình huyết mạch, chẳng lẽ một cái nhận nuôi lại đây hài tử, còn có thể lướt qua chúng ta hài tử không thành. Nhưng ngươi phải biết rằng, ở danh phận thượng hắn đó là cô trưởng tử kế thừa thiên kinh địa nghĩa, cùng huyết mạch không huyết mạch nhưng không có gì quan hệ, thái tử phi nghẹn lời. Đến lúc đó nếu là thần thiếp có thai, liền đem hài tử trả lại cấp sở vương phủ chính là, vậy ngươi làm kia hài tử như thế nào tự xử? Chúng ta nói qua kế liền quá kế, nói từ bỏ liền từ bỏ, ngươi cho rằng đây là trò đùa. Thái tử phi trực tiếp bị đổ đến nói không ra lời. Này thật sự cùng nàng mẹ cùng nàng nói không giống nhau. Còn không phải là nhận nuôi một cái hài tử, như thế nào lại xả đến về sau ngôi vị hoàng đế kế thừa. Nhưng thái tử phi cũng không ngốc, thái tử nói rất có đạo lý, nếu là thực sự có một ngày nàng có thai, chính mình hài tử lại nên như thế nào tự xử, chẳng lẽ trơ mắt nhìn kia quá kế tới hài tử chiếm chính mình nhi tử hết thảy. Không được không được, nàng còn phải lại đi cùng mẹ thương lượng thương lượng, điện hạ là thái tử, là ngày sau thiên hạ chi chủ, bất quá là một cái hài tử mà thôi, liền tính đưa trở về. Người khác lại có thể nói cái gì? Thái tử phi lẩm bẩm nói, tựa hồ như cũ không từ bỏ chính mình phía trước ý tưởng. Thái tử đã nhịn không nổi nữa. Cương thanh âm nói, người vẫn là trở về hảo hảo ngẫm lại đi. Người khác vân cũng vân. Người khác nói cái gì liền tin cái gì. Người tới, đưa thái tử phi đi ra ngoài. Thái tử phi chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đứng lên. Kia thần thiếp lui, trong điện lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Thái tử nhìn lên khung trang trí tô màu màu sặc sỡ hoa văn. Không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, Phương từ từ nói, hôm kia vương gia đại phu nhân tới Đông Cung thăm thái tử phi. Không đợi Phúc Thái đáp hắn, hắn lại nói, bọn họ đây là đem người đều đương ngốc tử đâu. Phúc Thái nhịn không được nói, điện hạ. Thái tử xua xua tay, mệt mỏi khép lại hai mắt, cô mệt mỏi, làm cô yên lặng một chút, sao Hòa Loan điện trước trình diễn này vừa ra. Nếu có thể truyền tới Đông Cung, tự nhiên cũng không thể gạt được tử thần điện tai mắt. Nghe xong bẩm báo, thừa nguyên đế thần sắc có chút quái dị, nàng nói Huệ Nhi huệ tâm hoàn chất, mỹ đức, hiền lương thục đức, này phẩm hạnh có thể nói nữ từ điển phạm, làn điệu có chút quái dị. Tựa hồ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, giây lát gian, hắn lại hừ lạnh nói, tính nàng còn có một đôi tuệ nhãn, chính là, làm người ương ngạnh chút, những lời này đều là thừa nguyên đế lẩm bẩm tự nói. Cũng liền ly đến gần chút Nguyễn Vinh Hải nghe thấy được. Chỉ là hắn cũng không dám tiếp lời, chỉ lo trang cái ẩn hình người. Nguyễn Vinh Hải, ngươi nói đây là lão ngũ ý tứ. Vẫn là nàng chính mình ý tứ, này đều điểm danh nói họ, Nguyễn Vinh Hải cũng không thể lại trang đi xuống, hắn đem trong tay phất trần thay đổi một bàn tay ôm. Cười gượng nói, này nô tỳ sao có thể biết, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình loại này cách nói có lệ bất quá thừa. Nguyên đế, hắn lại do dự nói, có lẽ là sở vương phi ý nghĩ của chính mình đi. Rốt cuộc này nữ tử đều là do dự không quyết đoán. Chính mình trên người rơi xuống một khối thịt, khẳng định luyến tiếc, thừa nguyên đế hừ lạnh một tiếng. Kìa ý tứ là nói nàng còn xem thường thái tử. Này chỗ nào cùng chỗ nào a? Có bỏ được hay không chính mình hài tử, cùng nhìn không coi trọng thái tử có cái gì quan hệ. Nhưng Nguyễn Vinh Hải cũng là biết thừa nguyên đế quái dị tính tình. Vội vàng nói, này. Nô tỳ cũng là suy đoán, đó chính là nói lão ngũ kỳ thật cũng là có ý tứ này. Chỉ là nàng luyến tiếc, cho nên cõng lão ngũ làm ầm ĩ ra tới như vậy vừa ra. Nguyễn Vinh Hải mồ hôi lạnh chảy ròng, này bệ hạ ý tưởng thật là làm người không biết theo ai. Nhưng hắn cũng biết việc này không thể dính dáng đến sở vương. Chỉ có thể nói gần nói xa. Sở vương điện hạ xưa nay ngưỡng mộ sở vương phi, khẳng định không thể tổn hại nàng ý tưởng, Thừa Nguyên Đế hừ hừ, ngưỡng mộ, nói trắng ra là chính là bị một nữ nhân hôn mê đầu. Thật là cái không tiền đồ, đừng nói cho trẫm nàng như vậy một nháo. Lão Ngũ liền sẽ y nàng, Nguyễn Vinh Hải quả thực không biết nên như thế nào trả lời. Bệ hạ ngươi rốt cuộc là tưởng Sở Vương y Sở Vương phi. Vẫn là không thuận theo a. Lời này Nguyễn Vinh Hải khẳng định không dám nhận Thừa Nguyên Đế mặt nói. Chỉ có thể chặt lại cổ, hận không thể đem đầu chui vào đũng quần. Đại điện thượng thực an tĩnh đến gần như không khí đều đình trệ ở. Lúc này, một cái tiểu nội thị tay chân nhẹ nhàng đi đến, bám vào Nguyễn Vinh Hải bên tai nói chút lời nói. Nguyễn Vinh Hải sau khi nghe xong, vẫy vẫy tay, hắn liền đi xuống, chuyện gì, Nguyễn Vinh Hải cũng không dám giấu giếm, vội vàng đem mới vừa rồi Đông Cung phát sinh sự tình báo cho Thừa Nguyên Đế. Một tiếng giận đánh long án vang lớn đột nhiên vang lên. Thừa Nguyên Đế sắc mặt âm trầm, vương gia người thật là thật to gan, tay đều duỗi đến Đông Cung đi trong lúc nhất thời. Thừa Nguyên Đế sắc mặt âm tình bất định, mày rậm khi thì nhíu chặt, khi thì tùng hoãn, thật lâu sau, hắn đột nhiên nói, Nguyễn Vinh Hải ngươi nói đem Thịnh Nhi quá kế cấp thái tử. Cái này ý tưởng như thế nào? Nguyễn Vinh Hải sửng sốt, vội vàng cúi đầu xuống, nghe mới vừa rồi kia lời nói, thái tử điện hạ đại để là không muốn đi, hắn nơi nào là không muốn. Mà là không đành lòng, Thừa Nguyên Đế thở dài một hơi. Xoa xoa khóe mắt, thôi thôi, việc này chung quy sự tình quan trọng, còn cần bàn bạc cân nhắc sao Sở Vương Phi ở trong cung làm ầm ĩ như vậy vừa ra. Trong cung mấy cái đầu to nơi đó đều không có động tĩnh. Cái này tất cả mọi người ước chừng có thể nhìn ra chút môn đạo. Nói trắng ra là, việc này đại để là vài vị hoàng tử ngầm giao phong hạ dư ba. Một ít người sáng suốt đều ngừng nghỉ xuống dưới, bên ngoài lời đồn đãi cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Tựa hồ trong một đêm này quá kế sự tình liền không có người dám nhắc lại. Đáng tiếc phát sinh sự chung quy đã xảy ra, không có khả năng thuyền quá thủy vô ngân, hiện giờ muốn xem đó là Thừa Nguyên Đế cùng thái tử thái độ. Rốt cuộc này quá kế một chuyện sự tình quan trọng, cũng không phải một chốc có thể định ra. Triệu Vương cùng Thành Vương không dự đoán được chính mình đám người bày ra lớn như vậy cục. Thế nhưng bị một cái phụ nhân lấy gần như càn quấy phương thức cấp xảo hợp. Mà chủ động thấu đi lên làm bè thế nhưng là chính mình trong phủ Trắc Phi. Giận chó đánh mèo là tất nhiên. Này hai cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Đặc biệt lúc sau Thừa Nguyên Đế thái độ ái muội không rõ. Này càng là làm hai người khủng hoảng không thôi. Vì thế Mạnh Thường Hy cùng Nguyễn Mạnh Linh này hai người thả mật ni Nguyễn Mạnh Linh chỉ là bị ương cập cá trong chậu đảo còn hào. Mạnh Thường Hy trực tiếp bị Triệu Vương mở miệng cấm túc. Mạnh Thường Hy ở Triệu Vương trong phủ vẫn luôn cao cao tại thượng quán. Nàng thân phận cao, là thái tử biểu muội, lại cùng Triệu Vương là đánh tiểu nhân tình cảm. Cho nên liền Triệu Vương Phi đều đến tạm lánh mũi nhọn. Đáng tiếc lần này cấm túc việc phát sinh, đem nàng trong một đêm từ thiên đánh rớt đến mà. Triệu Vương trong phủ hạ lúc này mới minh bạch nguyên lai Trắc Phi trung quy là Trắc Phi. Biến không được chính, Triệu Vương Phi từ khi nhập Triệu Vương phủ đại môn, liền vẫn luôn xử sự điệu thấp, trải qua đẻ non việc, lại ở giường bệnh thượng dưỡng hơn nửa năm. Trong phủ nội vụ ngày thường đều là Mạnh Thường Hy sở quan. Hiện giờ Mạnh Trắc Phi bị phạt cấm túc, sự tình tự nhiên chuyển giao tới rồi Triệu Vương Phi trong tay. Triệu Vương Phi tiếp quản nội vụ sau, sấm rền gió cuốn, đem trên dưới hoàn toàn chỉnh đốn một phen. Triệu Vương Phủ thiên trong một đêm thay đổi, Triệu Vương Phủ một chỗ bố trí hoa lệ mà lại không mất cao nhã trong sân. Lúc này đình viện hưu quạnh. Hoàn toàn không thấy dĩ vãng náo nhiệt cùng phong cảnh, những người này chính là mắt chó xem người thấp, vừa thấy chúng ta Trắc Phi mất thế, người liền toàn chạy không ảnh, thị nữ giáp căm giận nói. Được rồi, người bớt tranh cãi, miễn cho làm Trắc Phi nghe xong trong lòng khó chịu, này chúng ta Trắc Phi mới vừa bị cấm túc. Các nàng liền dám nhăn mặt cấp chúng ta xem, ngày này sao còn phải. Thị nữ ất thở dài một hơi. Được rồi, nói khác cũng không có gì dùng. Trước đêm này trận chịu đựng đi lại nói, ngao. Như thế nào ngao? Thị nữ giáp quơ quơ trong tay hồng sơn hải đường hoa 6 cách hộp đồ ăn. Ngươi nhìn một cái này thức ăn đi. Một ngày một cái dạng. Đây là cấp chúng ta chắc phi ăn. Chúng ta có thể ngao. Chắc phi có thể ngao sao? Thị nữ ất sắc mặt tối sầm lại. Biết được thị nữ giáp nói chính là lời nói thật. Từ khi chắc phi bị cấm túc tới nay. Đầu tiên là trong phủ bọn hạ nhân sôi nổi biến sắc mặt. Sau đó các nàng bên ngoài hành tẩu liền không bằng dĩ vãng tiện nghi. Hiện giờ càng tốt, mấy ngày liền đưa tới thức ăn đều càng ngày càng thô ráp. Còn không biết ngày sau sẽ phát triển trở thành một bộ dáng gì. Nhưng đây là điện hạ phát nói. Ai dám nghi ngờ, không được, việc này chúng ta đến cùng chắc phi hảo hảo nói. Chúng ta chắc phi chính là mạnh gia người, là thái tử điện hạ biểu muội. Đương kim bệ hạ là chúng ta chắc phi hoàng dượng, dung đến nàng một cái nho nhỏ lưu gia nữ bỏ ở trên đầu tác oai tác phúc. Nàng cũng thật dám làm, thật không sợ chúng ta chắc phi sau khi rời khỏi đây không tha cho nàng. Thị nữ giáp một mặt nói, một mặt liền xốc mảnh hướng bên trong đi, thị nữ ất cũng không có cản nàng, chỉ là lại nặng nề thở dài một hơi. Kỳ thật Mạnh Thường Hy đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nói được đại để chính là nàng. Nàng thật là coi thường Lưu Huyền nữ nhân kia, ngày thường trang đến một bộ chim cốt dạng, ở Triệu Vương trước mặt xúi dục nàng ở phía trước đấu tranh anh dũng. Chờ nàng ra bại lộ, nàng đảo ra tới thu thập cục diện rồi Giamani còn trang đến một bộ thật là khó xử bộ dáng. Ở một bên châm ngòi thổi gió làm Triệu Vương đem nàng cấm túc mới tính bỏ qua. Lưu Huyền, Tiêu Cửu Nương, Mạnh Thường Hy lúc này hận không thể hủy đi các nàng cốt. Lột các nàng ra, Mạnh Thường Hy mặt vô biểu tình ngồi ở sát cửa sổ trên trường kỳ. Nghe chính mình thị nữ kể ra, sau khi nghe xong, nàng liếc đối phương liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói, được rồi, này nhất thời phi bỉ nhất thời. Có thể nhẫn liền nhẫn đi, yên tâm, các nàng quan không được ta bao lâu. Này trướng, chúng ta sau khi rời khỏi đây lại tính, đúng vậy. Triệu Vương có thể quan nàng bao lâu? Chỉ cần chính mình đối hắn còn hữu dụng, hắn liền không khả năng đối chính mình coi như giày cũ. Lưu Huyền ngươi bàn tính thật đúng là gọi lộn số, sao đêm đã rất sâu, Đông Cung lại đèn đuốc sáng trưng, Hạo Nhiên trong điện. Thỉnh thoảng có nội thị thái y trang điểm bộ dáng người ra vào. Thừa Nguyên Đế nhận được tin tức sau, liền vội vàng đuổi lại đây. Quần áo bất chỉnh, vừa thấy chính là mới từ long sàng thượng lên liền tới đây. Thái tử rốt cuộc thế nào? Như thế nào sẽ đột nhiên liền té xỉu? Phúc Thái lau nước mắt, điện hạ hôm nay vẫn luôn liền có chút không thoải mái. Ban ngày thái y cũng tới xem qua. Làm điện hạ thiếu tư thiếu lự tĩnh tâm tĩnh dưỡng, bữa tối thời điểm, điện hạ ăn không vô, liền nghỉ ngơi, tới rồi nửa đêm thời điểm, điện hạ muốn uống thủy, nô tỳ liền đổ nước cho hắn, ai ngờ cũng bất quá vặn cái thân công phu, điện hạ liền té xỉu, giường kia chỗ, thái y đang ở bắt mạch, một bên còn vây đứng mặt khác vài tên thái y, tên này thái y khám qua sau. Lại thay đổi những người khác tiến lên bắt mạch, lúc sau mấy người ghé vào cùng nhau thương nghị một phen. Mới đến Thừa Nguyên Đế trước người, hô thái y, thế nào, lời nói xuất khẩu sau, Thừa Nguyên Đế mới ý thức được bên người người quá nhiều. Làm Nguyễn Vinh Hải tìm một chỗ tĩnh thất, khắc tích một chỗ nói chuyện, bẩm điện hạ, thái tử điện hạ thân mình cũng không lo ngại. Sở dĩ sẽ té xỉu cũng là vì thân mình quá hư duyên cớ. Mặt khác cái gì? Hồ Thái Y dừng một chút, buông xuống đầu nói, lão thần phía trước cùng bệ hạ nói qua, kia dược đến ngừng, nếu bằng không loại tình huống này sẽ lần thứ hai phát sinh. Thái tử điện hạ thân mình chịu không nổi như vậy lăn lộn. Nói cho hết lời sau, Hồ Thái Y lại không dám ngôn. Mồ hôi trên trán một giọt lăn xuống dưới. tích ở trơn nhẵn nhưng chiếu ra bóng người trên mặt đất. Thất trung không khí gần như đình trệ, trầm rơi có thể nghe. Thật lâu sau, Thừa Nguyên Đế Phương thở ra một hơi tới, trầm giọng nói, hết thảy lấy thái tử thân thể làm trọng. Hồ Thái Y sờ soạng một phen mồ hôi lạnh. Lạc lúc sau, Thừa Nguyên Đế đi thái tử tẩm điện nhìn thái tử trạng huống. Nhìn suy yếu tái nhợt khô gầy như sài nằm trên giường thái tử. Thừa Nguyên Đế đau lòng khó nhịn, một cổ thô bạo cảm xúc ở lồng ngực trung lan tràn. Hắn nhìn chung quanh hạ trong điện tình hình, trầm giọng nói, thái tử phi đâu, thái tử đều như vậy, đừng nói cho trẫm nàng một cái làm thê tử liền xem đều không tới xem một chút. Phúc Thái dừng một chút, bởi vì sự phát đột nhiên, nô tỳ còn không có tới kịp sai người đi thỉnh thái tử phi. Loại tình huống này, còn dùng đến người đi thỉnh, nàng là đã chết, vẫn là mù. Thừa Nguyên Đế tiếng sấm dường như thanh âm ở trong điện quay quanh. Phúc Thái mồ hôi lạnh ứa ra, ngập ngừng nói, thái tử phi tương lai, nhưng Nguyễn Trắc phi ở. Thừa Nguyên Đế như lưỡi đao sắc bén ánh mắt, đầu chú ở trong điện một góc chỗ duy nhất trang điểm có dị những người khác nữ tử trên người. Nàng một thân màu hồng nhạt cung trang, đầy mặt thê lương, nước mắt liên liên, quần áo cùng tóc có chút hỗn độn. Nhìn ra được là vội vàng mà đến, hắn hừ lạnh một tiếng, nếu thái tử phi không có tới, khiến cho nàng không cần tới, làm nàng ngốc tại chính mình trong cung hảo hảo tỉnh lại một chút vì đạo lý, các ngươi hảo hảo. Chiếu cố thái tử, nếu là có việc liền sai người tới bẩm chư mân y, lạc ra Hạo Nhiên điện. Thừa Nguyên Đế vẫn chưa ngồi long liễn trở về, mà là làm người ở phía trước kình đèn, đi bộ đi trước. Gió đêm từ từ, có chút lạnh, dọc theo đường đi Thừa Nguyên Đế đều không có nói chuyện. Nguyễn Vinh Hải đi theo một bên, tựa như bóng dáng giống nhau như bóng với hình, chỉ cần là Thừa Nguyên Đế bên người hầu hạ lâu rồi. Đều biết chỉ có ở phát sinh khó có thể lựa chọn việc. Thừa Nguyên Đế mới có thể như thế, nhưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì khó có thể lựa chọn việc. Không có người biết, hết chương.